Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 265 tiếng đàn như cũ. Hoặc âm thiên, nhậm miên xương không phải khúc vân như vậy trăm phát không trúng. Nhưng khoảng cách hạ, cũng thực sự khó tạo thành cái gì thực chất thượng uy hiếp lộc cộc tiếng súng chung. Chỉ thấy kia khô gầy bà lão không chút hoang mang móc ra một người ngẫu nhiên hoa hoa. Ôn nhu mà vỗ về chơi đùa vài cái, đối với nhậm miên xương giơ lên, sau đó, răng rắc một tiếng bẻ gãy người ngẫu nhiên ngón tay, tiếng súng theo tiếng mà ngăn. Nhậm miên xương tay phải ngón trỏ rơi trên mặt đất, điểm này nho nhỏ đau đớn tự nhiên không có làm. Nhậm miên xương dao động chút nào, nàng ném xuống súng trường, đổi ra một mặt tấm chắn hướng về xấu xí bà lão phóng đi. Còn ở trên đường, đoạn rớt ngón út đã bắt đầu chậm rãi trọng sinh, tại tuyến viên thể năng lượng dùng hết phía trước, nàng còn sẽ như vậy vẫn luôn không ngừng nghỉ mà chiến đấu đi xuống, bà lão không chút nào hoảng loạn. Cười giữ tợn giơ lên trong tay con rối, cố ý chậm rãi vặn vẹo người ngẫu nhiên đầu, theo một tiếng giòn vang, đầu rơi xuống đất nhưng mà rơi xuống đất chỉ là đầu con rối. Toàn thân che tại đây mặt tranh hình thuẫn mặt sau nhậm miên xương hạo phát vô thương, đây đúng là khúc vân đưa cho nàng trang bị, một mặt phụ ma tấm chắn, làm luyện tập chi tác. Tấm chắn thượng phụ ma uy lực cực nhược, nhưng mà cố tình này thượng bám vào ma pháp là cái kia nhị hoàn ngăn cách. Người ngẫu nhiên vô hình lại cực kỳ khó chơi chú lực cứ như vậy bị chắn xuống dưới, bà lão kinh ngạc. Hết sức, nhậm miên xương đã xông đến nàng trước người. Đề thuẫn chính là một cái thuẫn đánh, nhậm miên xương không hiểu cái gì vật lộn kỹ xảo. Cố tình này thuẫn lại là đối kỹ xảo yêu cầu ít nhất binh khí chi nhất. Đơn thuần luận lực lượng, nhậm miên xương đã tiến hóa đến cùng kia không có gương mặt tráng hán quái vật lực lượng ngang nhau. Trình độ này va chạm, trực tiếp đem bà lão đánh bay. Nện ở một cây thiêu đốt trên cây, 345 khối xương cốt nát 206 khối, này còn không có kết thúc. Nhậm miên xương không ra trên tay lại xoát địa xuất hiện một phen gai nhọn búa đanh, không có kỹ xảo. Liền dựa nỗ lực tới đền bù, không có tốc độ, liền dựa lực lượng tới đền bù. Đây là nhậm miên xương kiên trì. Nàng vô pháp giống Khang Tư Ni như vậy chuẩn xác nhanh chóng mà đem mũi kiếm đưa vào địch nhân yết. Hầu, liền lựa chọn công kênh một tay chiến truy, tóm được người hướng chết kén, lấy nàng hiện tại hiện kính trung giai thực lực. Mỗi một kích đều vượt qua súng ngắm viên đạn lực sát thương. Bà lão thực mau biến thành một khối nướng lò chung bánh nhân thịt nhưng mà còn không có kết thúc, cái thứ hai bao tải nam, cái thứ ba bao tải nam. Cái thứ hai câu lũ bà lão, chiến chiến chiến, sát sát sát, oán hận hận, rơi tận huyết nhục, chính mình, địch nhân, cuối cùng dư lại, cũng chỉ có hận, dần dần, nàng trầm trọng chân tiết vật phàm chiến trùy đã là uốn lượn. Đánh đánh, lại một lần biến thành sử dụng chính mình nắm tay ở chiến đấu. Chỉ là lúc này đây mỗi một quyền rơi xuống, chính mình da chóc thịt bong, địch nhân cốt đoạn gân chiết. Đây là tuyến viên thể phương hướng tiến hóa đồ phổ thân thể hàng rào nhị giai biến dị. Thiết quyền, bởi vì sử dụng kinh nghiệm không đủ mà vô pháp thăng cấp tiến hóa đồ phổ. Cư nhiên ở chỗ này hoàn toàn hoàn thành biến dị, hoàn thành cái này biến dị nhậm miên xương có thể khống chế bộ phận tổ chức tuyến viên thể chữ có thể bùng nổ phóng thích. Thông qua như vậy hoạt tính hóa mang đến trong khoảng thời gian ngắn đột phá tính lực lượng. Chuyển hóa năng lượng, chứa đựng năng lượng, phóng thích năng lượng, tuyến viên thể phương hướng tiến hóa chính như tế bào chung này nhỏ bé kết cấu bản thân giống nhau. Yêu cầu ở trong chiến đấu sự trao đổi chất mới có thể trưởng thành, vô tận phẫn nộ. Vĩnh viễn giết chóc, đại lượng năng lượng phóng thích làm nhậm miên xương thân thể phảng phất cái này ngọn lửa thế giới. Giống nhau bốc cháy lên, giết đến hiện tại, lại không một con quái vật đứng thẳng. Nàng lại nghe được lần thứ hai tiếng đàn, ngắn ngủi thanh tỉnh. Ngay sau đó lại đắm chìm hồi thật sâu căm hận, nhậm miên xương căm hận cái này địa ngục thiêu đốt thế giới a. Làm nàng châm tận máu tươi, như cũ tìm không trở về chính mình đồng bọn, mặc dù bị tiếng đàn kêu lên kia một tia thanh tỉnh chung. Nhậm Miên Sương cũng không có thử làm chính mình thoát ly căm hận cảm xúc. Nàng có một loại nói không rõ trực giác, giống như nếu chính mình làm ơn rất căm hận, liền đem mất đi cùng thế giới này chống lại lực lượng. Bị thiêu đốt hầu như không còn giống nhau, nàng bắt đầu cảm thấy thống khổ. Thân thể bị bên ngoài chân thật ngọn lửa nướng nướng, linh hồn bị trong cơ thể căm hận lửa giận đốt cháy. Bên ngoài còn có tuyến viên thể năng lượng có thể tu bổ. Mà bên trong, cũng chỉ dư lại vô tận tra tấn, ngươi giống như bị lạc chính mình a. Ta Sơn Dương, Nhậm Miên Sương đột nhiên quay đầu lại. Cũ kiện khoác một thân mục sư màu trắng thánh bào lang đứng ở liệt hỏa chung. Tựa như xí thiên sứ buông xuống, người yêu cầu chỉ dẫn cùng cứu rỗi. Buông ngươi đề phòng, tới lắng nghe thần thanh âm. Nếu không lửa giận chắc chắn phá hư ngươi lý trí, đem ngươi thiêu đốt hầu như không còn, Nhậm Miên Sương nheo lại che kín đỏ đậm tơ máu hai mắt. Là ngươi bậc lửa thế giới này. Nga, không, như ngươi chứng kiến, ta chỉ là một cái dịu ngoan mà thành kính lang. Ta nhưng không có bậc lửa thế giới như vậy đại bản lĩnh cùng dũng khí. Có thể làm được loại chuyện này. Đương nhiên chỉ có thể là heo kia đầu lang dường như vì chứng thực chính mình nói. Làm cái thành kính vỗ tay nhìn lên động tác, lộc bị có chứa nguyên tội cá sở dụ hoặc, heo phẫn nộ rồi, từ đây rừng rậm biến thành biển lửa. Chúng ta này đó thuần lương tiểu động vật mất đi sống ở gia viên, ta đã đến. Đúng là vì tắt này tà ác ngọn lửa, mà có thể tắt này ngọn lửa, chỉ có dùng băng chùy từ băng sơn thượng gõ hạ khối băng. Ta thỉnh cầu ngươi, lấy cứu vớt thế giới này danh nghĩa, giúp ta tìm được kia băng chùy còn có sao? Nhậm Miên Sương hung tợn mà trừng mắt thoạt nhìn thánh khiết không rảnh lang. Bị ngọn lửa quay chung quanh, nàng thập phần khó có thể khống chế nội tâm chung căm hận. Nga, đúng vậy, ta hài tử, trải qua liệt hỏa lễ rửa tội, ngươi đã tẩy đi tội ác, đạt được tân sinh, hiện tại, ngươi chỉ cần bỏ đi trên người áo cũ. Liền có thể trọng sinh vì thần chiến sĩ. Thần lửa giận chính là ngươi lửa giận. Lấy thần ý chi, tận tình phát tiết, còn có cái gì, cùng nhau nói. Nàng cơ hồ là ở rít gào, lăng mục sư lại là không chút nào động dung. Tiếp tục không nhanh không chậm nói. Sơn Dương a, còn có cuối cùng một việc. Thỉnh không cần tin tưởng cái kia có chứa nguyên tội cá. Nó có gạt người bề ngoài. Nó khả năng cũng sẽ thỉnh cầu ngươi trợ giúp, nhưng nếu ngươi giúp nàng, phẫn nộ heo sẽ đi vào thế giới này. Đến lúc đó, hết thảy đều đem vô pháp vãn hồi, ta sẽ không đi giúp cái kia tội gì cá thần đã nói với ta. Cho nên ta biết ngươi sẽ làm ra chính xác lựa chọn, thánh khiết áo bào trắng đem một trương mặt. Sói mỉm cười cũng phụ trợ không hề giữ tợn đánh giám. Nhậm Miên Sương trực tiếp bạo thô khẩu. Ta sẽ không giúp nó, bởi vì ta hận nó, ta cũng sẽ không giúp ngươi, bởi vì ta cũng hận ngươi. Cái gì trò má bất đồng vô nghĩa, ăn trước lão nương một quyền. Nàng nói liền xông lên đi tính toán trước đêm này lang tẩn cho một trận lại nói. Lại không nghĩ nó cũng là phản ứng cực nhanh, nắm tay chưa tới liền về phía sau chợt lóe, Nhậm Miên Sương trung quy không phải Khang Tư Ni. Tuy rằng nàng có đủ để đánh bạo quái vật lực lượng, lại thiếu chiến đấu bản năng cùng kinh nghiệm, chỉ dựa vào một thân cậy mạnh, nhưng đuổi không kịp một cái thấy tình thế không ổn liền bốn chân bôn đào lang, không sai. Nó cư nhiên liền như vậy chạy, bốn chân chạy như điên, còn ăn mặc thánh khiết áo bào trắng. Hết chương.